Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến ký túc xá, Vương Lị nghe được quản lý viên đang trò chuyện qua điện thoại. Ừ, tôi hiểu rồi. Chiều nay nhất định sẽ kiểm tra toàn bộ ký túc xá. Đảm bảo không để lọt bất cứ thứ gì cấm. Cô giật mình, chẳng lẽ giấu ở ký túc xá cũng không an toàn. Vương Lị lập tức tăng tốc, chạy thẳng về phòng. Từ dưới gối, cô rút ra một cuốn sổ màu đen. Gương mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng cô hoàn toàn rối bời. Cầm cuốn sổ, cô nhanh chóng rời khỏi khu ký túc xá, băng qua sân trường mà không biết phải giấu nó ở đâu. Phòng học đầy những ánh mắt soi mói. Thư viện đã bị đóng cửa tạm thời vì quá nhiều người tìm kiếm. Ký túc xá thì sắp bị kiểm tra gắt gao. Ôm sổ trong ngực, cô đi lang thang khắp khuôn viên trường mà không có mục tiêu rõ ràng. Cho đến khi bất giác dừng chân ở khu vực bồn hoa trong Bách Hoa Viên, đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của trường Hoa Hồng, nằm gần khu pha lê lều Hoa Hồng Viên. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô tìm kiếm góc chết của camera an ninh, quan sát xung quanh để đảm bảo không ai nhìn thấy, rồi nhanh chóng đào một lớp đất mỏng trong bụi hoa, đặt cuốn sổ xuống dưới. Sau khi phủ đất kín lại và kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn không lộ dấu vết, Vương Lị mới thản nhiên rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không lâu sau khi cô rời đi, một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên bồn hoa. Đôi tay thô ráp, chai sạn nhẹ nhàng gạt lớp đất mỏng, nhặt cuốn sổ lên. Người này lật qua từng trang, ánh mắt lướt nhanh đến trang cuối cùng. Ở đó, nét mực đã biến mất, nhưng vẫn còn dấu vết của những dòng chữ bị xóa đi. Lâm Hiến đi chết đi, đôi tay cầm sổ siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt đen nhánh vốn bình thản giờ đây lạnh băng như ngọn gió mùa đông, khiến người khác rùng mình. Sau một lúc lâu, người này khép sổ lại, cất vào cặp sách rồi rời đi. Chỉ còn lại mảnh đất xới tung lộn xộn và những bông hoa cỏ lay động trong gió. Không có, khi quay lại bồn hoa, Vương Lị không thể tin vào mắt mình. Cuốn sổ mà cô giấu đã biến mất, làm sao có thể không còn được, cô thì thầm, giọng run rẩy. Cô quỳ xuống đất. Dùng đôi tay không ngừng lục lọi lớp đất xới, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Là ai? Ai đã lấy trộm sổ của tao? Cô gầm lên trong cơn giận dữ, nhưng vừa liếc thấy có người đi tới, lập tức câm nín, cúi đầu rời đi trong vội vã. Đó là Vương Lị phải không? Cô ấy đang làm gì ở bồn hoa vậy? Đào đất à? Một nữ sinh gần đó tò mò hỏi. Người bên cạnh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những dấu chân bẩn thỉu mà Vương Lị để lại trên đất. Rồi lẩm bẩm trong lòng. Cô ta càng ngày càng kỳ quặc, thật không thể hiểu nổi. Ở phía xa, Vương Lị bước đi trong bóng tối, gương mặt tối sầm lại. Cô nghiến răng, nguyền rủa kẻ đã lấy đi cuốn sổ. Cảm giác quyền lực và sự cao ngạo khi sở hữu cuốn sổ khiến cô nghiện. Cô không cam lòng từ bỏ, không muốn trở lại là một người bình thường. Làm sao mình có thể chịu được? Vừa nghĩ, trái tim cô đột nhiên đau nhói. Cô ôm ngực, loạng choạng suýt ngã, nhưng chưa kịp nghĩ gì, ánh mắt cô đã bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Lâm Hiến và Bùi Càn, đặc biệt là Lâm Hiến vẫn sạch sẽ, thuần khiết và chói mắt như mọi khi. Còn Bùi Càn giờ đây lại đẹp trai đến mức khiến người ta ghen tị. Ánh mắt Vương Lị tràn ngập phẫn hận, tao ghét Lâm Hiến kẻ lúc nào cũng sạch sẽ, sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa cũng ghét Bùi Càn kẻ vừa đứng đầu khối, vừa có gương mặt hoàn hảo như vậy. Tại sao bọn họ lại được như thế, trong khi tao chẳng là gì cả? Cô nghiến răng, ánh mắt đầy căm ghét, rồi nhanh chóng đổi hướng, bước đi thật nhanh. Lâm Hiến cảm thấy có một ánh mắt âm u, tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo bản năng, cậu quay đầu và bắt gặp bóng dáng Vương Lị. Không xong rồi, cô ấy có khi nào hiểu lầm chúng ta không? Cậu hoảng hốt đẩy nhẹ Bùi Càn, hỏi dồn. Bùi Càn điềm tĩnh trả lời. Không có đâu, cô ta không nhìn thấy. Làm sao anh biết cô ấy không nhìn thấy? Lâm Hiến nghi ngờ, Bùi Càn khẽ nhếch môi, giọng bình thản. Dù cô ta có thấy, cũng chẳng sao. Không ảnh hưởng đến việc chúng ta tiếp tục. Lâm Hiến trừng mắt nhìn anh, giọng đầy bực tức. Tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Bàn tay cậu lạnh thế kia mà còn muốn chọc vào áo tớ sao? Nói xong, cậu đỏ bừng mặt. Bước nhanh qua Bùi Càn, không thèm ngoái lại. Bùi Càn khẽ cười, ánh mắt ngập tràn sủng nịch. Anh lặng lẽ bước theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Vào ngày sinh nhật của Lâm Hiến, Bùi Can đã tặng cậu rất nhiều món quà. Nào là sách, đồng hồ, thú nhồi bông, giày chơi bóng. Tất cả đều là những thứ Lâm Hiến từng nhắc rằng mình thích. Khi nhận được quà, Lâm Hiến nhanh chóng phát hiện ra rằng tổng giá trị của những món quà này gần như bằng số tiền cậu đã đưa cho Bùi Càn làm thù lao phụ đạo. Vừa cảm động, vừa buồn cười lại bất lực, Lâm Hiến nhìn Bùi Càn, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra, cậu đã tính toán từ trước rồi. Cậu vốn chỉ muốn cải thiện phần nào cuộc sống của Bùi Càn, giúp anh đỡ vất vả hơn một chút. Vì thế, để thuyết phục Bùi Càn nhận tiền phụ đạo, cậu đã chuẩn bị không ít lời giải thích và lý do. Không ngờ, khi đó Bùi Càn đồng ý nhanh chóng như vậy, hóa ra là đã có kế hoạch sử dụng tiền từ trước dùng một cách khác để trả lại cậu. Lâm Hiến vươn tay nắm lấy hai bên má của Bùi Càn, nhẹ nhàng kéo ra, miệng bĩu lại, giọng trách móc. Cậu thật là thông minh quá đi, có phải đã tính trước hết rồi đúng không? Bùi Càn chỉ mỉm cười, không đáp. Bất lực, Lâm Hiến đành phải đáp lễ. Những ngày sau đó, cậu cũng mua không ít đồ cho Bùi Càn. Dao cạo râu, quần áo mới, cơm trưa ngon hơn, thậm chí là một chiếc điện thoại. Bùi Càn không từ chối bất kỳ món nào, nhưng đổi lại, anh càng chăm chỉ sửa sang lại ghi chép và tăng cường độ sâu trong các buổi học bù cho cậu. Hiện tại, hai người đang trong một giai đoạn đặc biệt. Mỗi lần ở riêng, mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, bầu không khí đều ngập tràn sự mơ hồ và ái muội. Cả hai đều nhận thức rõ điều này, nhưng lại ăn ý mà không nói ra. Lâm Hiến còn đang rối bời với những cảm xúc lạ lẫm trong lòng. Bùi Càn, ngược lại, muốn trở nên tốt hơn trước khi làm rõ tình cảm này. Mỗi lần Lâm Hiến tặng đồ, ánh mắt cậu ấy đầy chờ mong, xen lẫn chút thấp thỏm, khiến Bùi Càn không thể từ chối. Thực tế, Bùi Càn hoàn toàn có khả năng tự mua quà cho Lâm Hiến. Số nợ trước kia của anh đã được trả hết từ lâu. Sở dĩ anh vẫn tiết kiệm, không phải vì thiếu thốn, mà là do anh muốn tích góp để thi lên thạc sĩ hoặc tự khởi nghiệp. Nhiều năm sống trong cảnh nghèo khó đã dạy anh hiểu rõ giá trị của tiền bạc. Trong xã hội hiện đại coi trọng vật chất này, không có tiền, thật khó để tiến xa. Nếu mình có nhiều tiền, mình sẽ mua mọi thứ tốt nhất cho cậu ấy, thay vì chỉ chọn những món mình đủ khả năng chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh như gió lạnh mùa thu cuốn đi lá vàng. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ đông đã đến gần, đánh dấu học kỳ đầu tiên của năm học kết thúc. Kết quả thi cuối kỳ, Lâm Hiến đứng thứ 63 toàn khối, một sự tiến bộ đáng kể. Điều này phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của Bùi Càn trong suốt thời gian qua. Thành tích của Lâm Hiến khiến thầy chủ nhiệm người được mọi người gọi là tóc mái thưa, rất hài lòng. Thầy thậm chí còn suy nghĩ đến việc mở rộng mô hình. Một kèm một, ra toàn lớp. Trong những tháng vừa qua, chỉ có một sự kiện lớn xảy ra. Một nữ sinh ở lớp khác tên là Vương Lị đột ngột qua đời vì bệnh tim vào một đêm bình thường. Lời đồn về cuốn sổ cũng theo thời gian lắng xuống, bị chôn vùi bởi những sự kiện mới. Cái chết của Sở Đình và hai người bạn thân của cô vẫn là một bí ẩn không có lời giải. Tuy nhiên, nó đã trở thành câu chuyện quái đản mới trong trường được gọi là nguyền rủa tiếp sức, nguyền rủa tiếp sức. Khi nhận được một lời nguyền, hãy sao chép nội dung và chuyển nó cho người khác. Nếu không, bạn sẽ không thể chết một cách yên ổn. Một cách nói vô cùng mơ hồ, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến người ta càng thêm tò mò. Sự liên kết mập mờ với những vụ việc trước đây càng khiến nhiều người tin tưởng vào câu chuyện kỳ lạ này. Bùi Càn, nghỉ đông cậu tính làm gì? Lâm Hiến tò mò hỏi. Đi làm thêm, Bùi Càn đáp, ánh mắt kiên định, để mua quà cho cậu. Không biết từ khi nào, Bùi Càn trước mặt Lâm Hiến ngày càng trở nên thoải mái, không ngại bộc lộ suy nghĩ của mình. Lâm Hiến nghe vậy liền cười rạng rỡ, vui vẻ gật đầu. Được thôi, vậy tớ sẽ chờ quà của cậu. Bùi Càn trở về nhà, vừa định đẩy cánh cửa lớn loang lổ, cũ kỳ bước vào thì bất ngờ bị một giọng nói chặn lại. Thằng nhóc đáng chết, tao đây là cha mày, sao giờ này mới về, làm tao ngồi xổm ở đây đến tê dần cả chân rồi. Bùi Càn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bỗng chốc như sững người. Thứ ngữ điệu ngang tàng, kèm theo cách gọi đầy miệt thị khiến anh vừa thấy tự ti lại vừa phẫn nộ. Ngẩng đầu lên, anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi xổm trong góc hành lang tối tăm. Tóc tai khô sơ, dáng người gầy gò, quần áo lấm lem bẩn thỉu và một mùi hôi khó chịu phảng phất trong không khí. Bùi Càn nhìn kỹ khuôn mặt ấy, râu ria xồm xoàm, vài nếp nhăn hằn sâu do cuộc sống phong trần, mưa gió khắc nghiệt. Qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt, cuối cùng anh cũng nhận ra. Đây là người đã từng là cha mình, những ký ức từ năm 12, 13 tuổi ùa về như một cơn sóng dữ. Đó là khoảng thời gian u ám nhất trong cuộc đời anh, đầy rẫy những nỗi tuyệt vọng và mất mát. Mọi ký ức đều chìm trong một màu xám xịt, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Người đàn ông trước mặt chính là nguyên nhân đã đẩy anh vào vực sâu cuộc đời. Người cha đã rời bỏ anh không một lời từ biệt, biến mất suốt 6 năm trời, nay lại bất ngờ xuất hiện. Không một dấu hiệu, không một lời báo trước, chỉ lạnh lùng đứng trước mặt anh như thể chưa từng có gì xảy ra. Cách chương.